Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chấn kinh. Đoàn Đoàn đã vậy còn quá lợi hại. Lúc này loại trạng thái này, duy nhất có thể siêu việt đối phương thời cơ cũng chỉ có tại đường rẽ thời điểm. Đoàn Đoàn xe ở bên trong trách đường đua. Hứa Vân Thông cảm thấy Đoàn Đoàn càng chiếm ưu thế một chút. Đường rẽ thời điểm vẫn là nội đạo tốc độ càng nhanh. Đoàn Đoàn ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn cũng cảm thấy đang chơi nói vượt qua thời điểm đi cái kia đạo tốc độ có thể càng nhanh một chút. Nhưng là lần trước nhìn ba ba trận đấu, hắn mới phát hiện nguyên lai bên ngoài nói sử dụng qua lại. Xe tiến vào đường thẳng về sau gia tốc sẽ nhanh hơn. Cho nên khi Hứa Vân Thông liều mạng hướng nội đạo chen thời điểm, Đoàn Đoàn nhìn chính xác thời cơ, đột nhiên tăng tốc độ liền siêu việt Hứa Vân Thông Goka. Đi ra phía ngoài đường đua, bởi vì Đoàn Đoàn xe đột nhiên bay đến trước mặt của hắn. Hứa Vân Thông không thể không đạp một cước, sát tốc độ xe rơi xuống. Nhưng là hắn lại vững vàng chiếm đóng cái kia đạo, giữa hai người cách tiếp cận hơn nửa thân xe khoảng cách. Đây đối với Hứa Vân Thông tới nói cũng không phải là đại sự gì. Hắn cảm thấy đợi chút nữa đang chơi đến vượt qua thời điểm, hắn nhất định có thể vượt qua Đoàn Đoàn. Nhưng đã đến đường rẽ, làm hắn còn tại làm từng bước lúc lái xe, Đoàn Đoàn đột nhiên một cái anh tuấn qua lại, xe cái đuôi trực tiếp văng ra ngoài, lập tức bãi chính chỗ đậu, cực nhanh theo bên cạnh hắn vọt tới. Cái này nửa cái thân xe chênh lệch lập tức biến thành hơn 1 mét khoảng cách. Hứa Vân Thông mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Đoàn Đoàn thế mà lại nhẹ nhàng di chuyển. Trong đám người bạo phát một trận gieo hò. Đoàn Đoàn hảo lợi hại nha. Vừa mới xe giống như đột nhiên bay ra ngoài một dạng. Gọi là qua lại, người chẳng lẽ chưa có xem đua xe trận đấu sao? Đây chính là rất lợi hại nha. Không nghĩ tới Đoàn Đoàn thế mà cũng biết. Đoàn Đoàn bộ dạng này tựa như là tay đua xe chuyên nghiệp ai. Đoàn Đoàn đã hoàn toàn đem Hứa Vân Thông vứt xuống. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội thao tác, ánh mắt không khỏi phát sáng lên. Muội muội hảo lợi hại nha. Ba ba lần trước cho nàng biểu diễn một lần, không nghĩ tới nàng đi học đến. Ở sau đó biết phía trên, Hứa Vân Thông đã đem đạp cần ga tận cung. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều đuổi không kịp vừa mới đường dễ bị vượt qua đi khoảng cách. Hứa Vân Thông gấp một trán mồ hôi. Tuy nhiên lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Đoàn xe tại trước mặt của nàng. Cái thứ hai đường rẽ lại đến. Hứa Vân Thông lúc đầu cũng nghĩ trình diễn một thanh qua lại. Thế nhưng là hắn căn bản liền sẽ không. Nhìn lấy Đoàn Đoàn tại trước mặt hắn anh tuấn qua lại đi qua. Hắn vốn là muốn học tập. Kết quả không nghĩ tới biến thành bắt trước bừa. Xe lúng túng đứng tại đường rẽ phía trên. Không chỉ có không có qua lại tới. Hơn nữa còn thẳng tắp đụng phải một bên đường đua. Cái này hai người chi ở giữa chênh lệch triệt để kéo dài. Hứa Vân Thông tức giận đấm đấm phương hướng của mình bàn. Không chịu thua tiếp tục mở lên. Nhưng là Đoàn Đoàn đã hoàn mỹ đem nó bỏ lại đằng sau. Hứa Vân Thông ở phía sau liều mạng truy. Lại chỉ có thể nhìn thấy Đoàn Đoàn anh tuấn bóng lưng xông qua điểm cuối tuyến. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người xông về được hạng nhất Đoàn Đoàn. Không có bất kỳ người nào chú ý Hứa Vân Thông rốt cục cũng đạt tới điểm cuối. Các tiểu bằng hữu đem Đoàn Đoàn vây vào giữa. Đoàn Đoàn, ngươi thật hảo lợi hại nha. Ngươi vừa mới mở Goka tựa như là chuyên nghiệp đua xe một dạng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều siêu cấp lợi hại. Hứa Vân Thông căn bản cũng không phải là đối thủ của các ngươi. Hắc hắc, cái này không tính là gì a. Cha ta lái xe so ta mở còn tốt đâu. Ta vừa mới qua lại cũng là cùng cha ta học. Cha ta thật siêu cấp lợi hại. Đoàn Đoàn ôm lấy mũ giáp của chính mình. Vui vẻ nói ra. Các tiểu bằng hữu một mặt ước mơ nghe nàng lời nói này. Đoàn Đoàn, chúng ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi ba ba không chỉ có sẽ làm đại cơ giáp. Mà lại bắt đầu thi đấu xe cũng mở tốt như vậy. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Các ngươi là lợi hại nhất tiểu bằng hữu. Hứa Vân Thông nghe đến mọi người đều tại tán dương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tức giận đứng ở phía sau, không có người chú ý hắn. Hắn yên lặng khóc lên, thật thật mất thể diện, bại bởi Nhạc Nhạc coi như xong, không nghĩ tới còn bại bởi Đoàn Đoàn. Hai người bọn hắn đều so với chính mình nhỏ, mà lại Đoàn Đoàn vẫn là một cái nữ hài tử. Các tiểu bằng hữu khen Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc về sau, liền tự phát để ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại đám người trung gian, nhìn lấy bên kia khóc nhè Hứa Vân Thông. Hứa Vân Thông, hiện tại ngươi cùng muội muội ta trận đấu cũng đã thua mất, ngươi phải cùng bọn họ lời nói xin lỗi đi. Đoàn Đoàn giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy hắn. Hứa Vân Thông có chơi có chịu, ngươi nhanh điểm cùng ta cùng tiểu tỷ tỷ nói xin lỗi đi. Hứa Vân Thông lại sinh khí lại giận giận. Có thể là mình quả thật hai trận đấu đều thua. Vừa mới cũng nói tốt, lần này không thể lại vô lại. Hắn một bên nức nở vừa đi đến Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc trước mặt. Tiểu cô nương kia đứng tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trung gian, lộ ra một chút có một chút sợ hãi. Đoàn Đoàn nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của nàng nói ra, người không cần sợ hãi. Hắn là đến cùng chúng ta nói xin lỗi. Hắn thua, hắn làm sai chuyện, hắn liền muốn cùng chúng ta xin lỗi. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, đầy mắt cảm kích nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hứa Vân Thông cắn răng, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Nhạc Nhạc ngầm thừa nhận mò lỗ tai của mình. Người nói nhỏ như vậy thanh âm, là cho chúng ta xin lỗi vẫn là cho ngươi chính mình nói xin lỗi? Các ngươi nghe được hắn nói xin lỗi sao? Nhạc Nhạc hỏi mọi người. Các tiểu bằng hữu đều lắc đầu. Không nghe thấy, thanh âm của hắn quá nhỏ. Lớn tiếng chút nói chuyện mà. Nhạc Nhạc nói, ngươi vừa mới dẫm các tiểu bằng hữu đồ chơi, khi dễ các tiểu bằng hữu thời điểm thanh âm không là rất lớn sao? Vì cái gì nói xin lỗi thời điểm thì không có âm thanh rồi? Hứa Vân Thông ngẩng đầu, âm thầm cắn răng, lớn tiếng hô, thật xin lỗi, ta sai rồi. Đoàn Đoàn nhìn về phía bên cạnh tiểu nữ hài, tiểu tỷ tỷ, hắn xin lỗi ngươi còn hài lòng không? Tiểu cô nương nhẹ gật đầu, lôi kéo Đoàn Đoàn đắc thủ nói ra, Đoàn Đoàn, cảm ơn ngươi cùng ca ca ngươi. Không sao, chúng ta đều là bạn tốt nha, chúng ta sẽ không cho phép những người khác lấn phụ các ngươi. Hứa Vân Thông nghe được câu này rất bất mãn nói, vì cái gì? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi vì cái gì nguyện ý cùng những thứ này các tiểu bằng hữu làm bằng hữu, cũng là không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu? Rõ ràng hai nhà chúng ta nhân tài là bạn tốt, mà lại thân phận của bọn hắn cũng không xứng cùng các ngươi làm bằng hữu, chỉ có ta mới có thể cùng các ngươi làm bằng hữu. Hứa Vân Thông, tiểu bằng hữu, ta đã nhịn ngươi rất lâu, dựa vào cái gì ngươi quyết định người nào cùng ngươi làm bằng hữu đâu? Đoàn Đoàn rốt cục bị hắn câu nói này cho chọc giận. Hứa Vân Thông từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền nói bọn họ mới phải làm bằng hữu, còn một mực hạ thấp khác tiểu bằng hữu, thật sự là quá phận. Hứa Vân Thông bị Đoàn Đoàn như thế hống một tiếng, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sờ lên đầu nói ra, thế nhưng là chúng ta nên làm bằng hữu a. Cha ta nói, người ba ba là Tô gia cháu trai, ba ba ta là Hứa gia cháu trai, người ba ba còn làm ra đại cơ giáp, hai nhà chúng ta cần phải quan hệ càng tốt hơn mới được. Muốn ta và các ngươi làm bằng hữu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.